Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 551, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 551, chiếm được thế chủ động làm ngài Âu của chúng ta có một loại cảm giác sảng khoái cực kỳ, điển hình của kiểu vừa được ăn uống no nê anh ôm Đàm Tiểu Ân đã mặc quần áo vào cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô, cảm giác như phía dưới lại muốn dục dị tranh ôn nhu hỏi cô còn mệt không? Có một chút, liên tục mấy lần cô quả thật rất mệt mỏi, toàn thân như muốn rời ra. Có thể là gần đây bị anh nuôi quá tốt, Đàm Tiểu Ân phát hiện thể lực của mình càng ngày càng kém. Âu Minh Chiết nói, ngủ đi, anh không ngủ à? Cô chớp chớp mắt nhìn anh nhìn em ngủ, vào giờ phút này Âu Minh Chiết cảm thấy ản có thể một đêm không cần đi ngủ cũng chẳng sao. Ai bảo anh vừa ăn thịt no nê tinh thần tràn trề cơ chứ? Đàm Tiểu Ân cố mở mắt ngái ngủ mà nhìn anh. Cùng ngủ đi, cũng không lâu sau Đàm Tiểu Ân liền ngủ mất rồi, luôn cảm thấy Âu Minh Chiết còn tình. Sáng hôm sau Âu Minh Chiết đánh thức cô dậy, anh thức dậy sớm hơn so với cô, ngoài trời đang mưa, nước mưa rơi trên cửa sổ mờ ảo, Âu Minh Chiết nói. Dì Ngô nấu xong bữa sáng rồi, dậy ăn đi còn đi học. Anh còn lấy sẵn quần áo ra để cho cô thấy, từ khi Âu Minh Chiết bình phục việc gì có thể làm thay Đàm Tiểu Ân hiện anh đều làm cho cô. Âu Minh Chiết quả thật chỉ hận không thể làm tất cả mọi chuyện cho cô. Đàm Tiểu Ân nhìn một cái, vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, phát hiện Âu Minh Chiết đã lấy quần áo cho cô, bộ quần áo anh chọn vô cùng bảo thủ kín cổng cao tường. Đàm Tiểu Ân nhìn mà không biết phải nói gì, cô nhìn sang Âu Minh Chiết âm thanh mềm nhũn nói. Không còn sức mà mặc nữa. Sau cơn mỹ tình cuồng nhiệt đêm qua, hiện tại căn bản cô còn không muốn động đậy, thật sự chỉ muốn trốn vào trong chăn ngủ một giấc. Nhưng cô phải đi học, Âu Minh Chiết đi tới, ngồi ở mép giường, giúp cô mặc quần áo. Mới vừa rời giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn ửng hồng. Nhìn cô lúc này anh có một loại cảm giác muốn kéo cô lên trên giường, cường hãn mà. Yêu, cô, để cho cô không thể xuống khỏi giường. Anh bị ý nghĩ biến thái trong lòng làm cho giật mình, ôn nhu giúp cô mặc quần áo. Hôm nay để cho Lão Dương đưa em đi học đi. Lão Dương là tài xế trong nhà, nhưng mà Đàm Tiểu Ân bình thường đều đi xe buýt đến trường đại học. Mỗi ngày đều để cho người đưa người đón quá mức chói mắt, chuyện cô ghét nhất chính là trở thành đối tượng đả kích bị tất cả mọi người nhằm vào. Nhưng mà hôm nay trời mưa, đối mặt đề nghị của Âu Minh Chiết, Đàm Tiểu Ân đáp một tiếng. Ngoan lắm, Âu Minh Chiết khen thưởng hôn nhẹ lên môi cô một nụ hôn chào buổi sáng thuần túy. Cách chương.